Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Nham Phong thân phận, giết, Nham Phong lần này, xông ra đồng thời, trong lòng bàn tay đất đen ngưng tụ thành một người cự truy, hướng phía Cổ Phong hung hăng đập tới, một kích này, cũng không phải là đơn thuần lực lượng, lấy thần thổ đồ đằng lực lượng thi triển võ kỹ, uy lực trong nháy mắt bạo tăng. Nhìn thấy cái này cự truy, trong lúc nhất thời thần thổ bộ lạc tộc nhân, lòng tin bắt đầu tăng trưởng. Theo bọn hắn nghĩ, tộc trưởng đại nhân lần này tất nhiên có thể đánh bại cái này hắc lang. Mà Cổ Phong nhìn lấy đập tới cự truy, như cũ một bước không động, lần nữa tiện tay vung lên. Bành, lần này, Nham Phong lại là bị rút ra bay ra ngoài. Lần nữa trùng điệp té xuống đất. Cái này. Những cái kia mang trên mặt tiếu dung, cho rằng Nham Phong lần này tất thắng thần thổ bộ lạc người. Trong nháy mắt tập thể tiếu dung ngưng kết. Lần thứ nhất, là tộc trưởng đại nhân không có thi triển toàn lực. Như vậy lần này đâu? Nham Phong bò người lên, miệng mũi đổ máu. Hắn lúc này lại là cười to mở miệng. Ha ha, không nghĩ tới ta năm thành thực lực, như cũ không thể đem ngươi đánh bại. Lần này ta sẽ không lưu thủ. Kỳ thật lúc này, Nham Phong trong lòng đối với Cổ Phong thực lực, đã trải qua rung động tới cực điểm. Nhưng lần này, hắn biết mình không thể thua. Lần này, Nham Phong thiêu đốt bản thân tu vi, lần nữa trùng sát mà ra. Bành, Nham Phong lần nữa bị rút ra bay. Kết quả vẫn như cũ. Lần này, ta phải vận dụng chín thành thực lực. Bành, ta sẽ không lại khiêm nhượng cho ngươi. Bành. Ta sinh khí, bành, ngoặc kép chấm chấm, Nham Phong lần lượt bị rút ra bay, lần lượt bò lên, cuối cùng mặt đều bị đánh sưng, trong miệng máu tươi chảy xuôi, như dòng nước, thần thổ bộ lạc người. Ngay từ đầu hy vọng, theo Nham Phong lần lượt bị rút ra bay, đã trải qua hoàn toàn biến mất, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, trong lòng bọn họ mang theo kinh khủng. Bọn hắn lúc đầu đều cảm giác đã trải qua thấy rõ ràng cái này hắc lăng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Mà bây giờ xem ra, bọn hắn sở chứng kiến, chỉ sợ chỉ là một góc của băng sơn. Đánh sơ nhập linh mạch cảnh võ giả, giống như đập ruồi đơn giản. Tất cả thân không bộ lạc võ giả, đều đã chấn kinh nói không ra lời. Hôm nay những cái này thần thổ bộ lạc ngươi, Cổ Phong tự nhiên không định toàn bộ đánh giết. Những người này gia nhập, lại là một nhóm lớn tín ngưỡng nguyện lực. Cổ Phong như thế nào lãng phí? Như thế, liền muốn tại trước mặt bọn hắn, đem bọn hắn đã từng tín ngưỡng, bọn hắn tộc trưởng, bọn hắn đồ đằng, toàn bộ đánh tan. Ngươi, Nham Phong nằm mà bên trên, nhìn lấy Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, bản thân dung hợp đồ đằng lại còn sẽ bại thành tình trạng này. Đối phương rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Sơ nhập linh mạch cảnh, không phải ngươi khoe khoang vốn liếng. Giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên trên tản mát ra khí tức, là linh mạch tiểu viên mãn. Cái này, thực lực của hắn làm sao sẽ như thế mạnh? Linh mạch tiểu viên mãn a? Cái này, chẳng lẽ hắn hai năm này đều tại giả ngây giả dại? Kỳ thực tu vi sớm đã thần tốc tiến triển, chính là vì đợi đến hôm nay một thoáng quật khởi. Ngoặc kép chấm chấm, tất cả thần thổ bộ lạc ngươi, trong đầu oanh minh, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Không sai biệt lắm, Cổ Phong không lưu tay nữa, nhìn lấy đã trải qua đứng không dậy nổi Nham Phong, một cước liền muốn đạp xuống. Một cước này nếu là rơi xuống, Nham Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Cứu ta! Nham Phong giống to, giờ khắc này, cái kia một mực đi theo Nham Phong bà lão, rốt cục động, cả người tu vi, trong nháy mắt bộc phát ra. Này khí tức, thuộc về linh mạch đại viên mãn. Giờ phút này, Nham Phong rốt cục thở phào. Bà lão này là phụ thân hắn để hắn ra đến rèn luyện thời điểm. Điều động đến bên cạnh hắn, đồng thời phụ thân hắn đã nói với bà lão, nếu không có đến sống chết trước mắt, không được tương trợ Nham Phong. Bây giờ, rốt cục đến lúc này. Cái gì? Nham bà tu vi. nhất định nhưng đã đạt tới mức như thế. Linh mạch đại viên mãn. Trong tộc ta, lại có một cái linh mạch đại viên mãn võ giả. Quá kinh khủng, nàng vì sao không sớm chút xuất thủ? Hiển nhiên, như cũ không muộn, ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, thần thổ bộ lạc đám người sụp đổ lòng tin. Lần nữa cấp tốc bành trướng. Tất cả thần không bộ lạc người, đều là sắc mặt đại biến. Ai có thể nghĩ tới, một cái vẻn vẹn cấp 7 trong bộ lạc, vậy mà lại ẩn tàng một cái cho dù cấp 6 bộ lạc bên trong cũng sẽ là đỉnh cấp nhân vật linh mạch. Cảnh đại viên mãn võ giả, người trẻ tuổi, lưu thủ, giờ khắc này, bà lão hét lớn, cổ phong chân, ngừng giữa không trung bên trong, nhìn về phía bà lão, người trẻ tuổi, người tỉnh táo một chút, hôm nay là ta thần thổ bộ lạc sai. Chàng chiến dịch này, cứ như vậy kết thúc đi. Ta thần thổ bộ lạc, đã trải qua tổn thất nặng nề. Người đã trải qua thắng, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Bà lão mở miệng, bất quá lời nói này lại là mang theo vài phần mệnh lệnh ngữ khí. Dưới cái nhìn của nàng, cái này Hắc Lăng chỉ sợ là vừa mới đạt tới linh mạch cảnh tiểu viên mãn không lâu. Bản thân triển lộ ra tu vi chân chính. Hắn tất nhiên sẽ lập tức thu tay lại. Hôm nay, ta vốn đã cho thần thổ bộ lạc cơ hội. Đáng tiếc, hắn không nắm chắc được. Cổ phong lời nói ở giữa. Chân tiếp tục rơi xuống. Chậm, bà lão mở miệng lần nữa. Cổ phong chân lại là dừng lại. Nhìn về phía bà lão. Cổ phong cũng nghĩ biết. Bà lão này còn có gì trò xiếc. Bà lão giờ phút này. Bình thản mở miệng. Nói thật cho ngươi biết. Thiếu chủ vì cấp 5 bộ lạc linh nham bộ lạc thiếu tộc trưởng. Cái gì? Nghe đến lời này, mọi người tại đây, sắc mặt cùng nhau đại biến. Cái kia vũ quang ba người, lại là không có quá nhiều kinh ngạc. Việc này bọn hắn sớm đã biết. Nếu không có như thế, bọn hắn như thế nào tùy tiện tương trợ? Cấp 5 bộ lạc, có thể là có ngự không cảnh cường giả bộ lạc A. Bầu trời. Là cao giai võ giả biểu tượng. Chỉ có đạt tới ngự không cảnh mới có thể tại bầu trời phi hành. Cái nào ngự không cảnh võ giả. Không phải thảo nguyên bên trên chúa tể một phương A. Cấp 5 bộ lạc. Đối với cái này chút cấp 7 cấp 8 bộ lạc mà nói. Là căn bản xa không thể chạm tồn tại. Ai có thể nghĩ tới. Nham Phong lại có thân phận này. Thần không bộ lạc đám người. Sắc mặt lần nữa khó nhìn lên. Tộc trưởng đại nhân lại mạnh, cũng không khả năng là cấp 5 bộ lạc đối thủ A. Cổ phong lại là không có mở miệng, trong mắt hào quang lóe lên. Cấp 5 bộ lạc nhân khẩu càng nhiều, nhân khẩu nhiều, có thể đại biểu cho tín ngưỡng chi lực, cũng tăng nhiều. Nhìn lấy cổ phong không nói lời nào A, bà lão coi là cổ phong dọa sợ. Lúc này mở miệng, tộc trưởng đại nhân để thiếu tộc trưởng rời đi linh nham bộ lạc. Tùy tiện để hắn tại cấp 7 bộ lạc làm cái tộc trưởng. Bất quá là vì lịch luyện thiếu tộc trưởng. Thiếu tộc trưởng dù là nhận nửa điểm tổn thương. Tộc trưởng đại nhân, giác, cổ phong một dưới chân. Nham Phong trực tiếp bị đạp gãy một cánh tay. Lập tức nhìn về phía bà lão nhạt nói. Ta tổn thương hắn, lại như thế nào? Ngang ngược, quá ngang ngược. Tại biết đối phương là cấp 5 bộ lạc thiếu chủ về sau. Liền lông mày đều không động một cái. Như cũ dưới này nặng tay. Đây quả thực Hắc Lang, người muốn chết. Bà lão giờ phút này sắc mặt kịch biến. Nếu như Nham Phong xảy ra chuyện, nàng khó thoát trách nhiệm. Giờ khắc này tu vi toàn bộ bộc phát. Thân cái trước quỷ dị đồ đằng ấn ký sáng lên. Lập tức kỳ hữu cánh tay bị Nham Thạch bao trùm, hóa thành cỡ thùng nước, hướng phía cổ phong một quyền đánh tới. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.